chúng ta rồi sẽ khác đường, khác lối. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chỉ cảm thấy trái tim mình như bị giày xéo. Từng lớp da thịt bị bóc ra, khiến anh ta đau đến không muốn sống. Đoàn Lâm Chu tỉnh táo mà tuyệt vọng nhận ra một điều. Hướng Vân Lộc đã biết bí mật mà anh ta chôn giấu trong lòng. Bí mật mà anh ta từng nghĩ là kín kẽ, mưu tính kỹ càng, được gán cho cái tên là trả thù, khi anh ta không hề hay biết. Bí mật đó đã bị bại lộ, nhưng sau khi biết được sự thật, Hướng Vân Lộc vẫn không nói một lời, cũng chưa từng nghĩ đến việc làm loạn. Đoàn Lâm Chu từng nghĩ rằng sau khi biết được sự thật, cô sẽ bày ra vẻ tuyệt vọng, có những hành động quậy phá, thậm chí gào khóc đến điên cuồng. Nhưng không điều nào xảy ra. Từ đầu đến cuối, cô chỉ làm một việc, rời xa anh. Sau khi bị anh ta dồn tâm cơ sắp đặt mọi kế hoạch để dụ dỗ, Hướng Vân Lộc giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, tự đốt cháy chính mình mà không nói ra một lời oán hận nào. Anh ta lừa lấy lòng tin của cô, đùa giỡn với tình cảm của cô, chỉ để trả thù người mẹ mà cô yêu thương nhất. Từng việc một, từng chuyện một đều là những chiến công mà anh ta từng rất tự hào. Nhưng cô không để ý chút nào. Cô không hận anh ta. Làm sao có thể không hận được chứ? Nếu đã từng yêu thật lòng, có thể thực sự không hận sao? Hay là từ đầu đến cuối, Hướng Vân Lộc chỉ đang diễn vai, cùng anh ta diễn vở kịch lúc thì nhạt nhẽo, lúc thì thú vị này thôi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Đoàn Lâm Chu chỉ cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng. Từng góc nhỏ trên cơ thể đều bị cái lạnh thấu xương xâm chiếm. Anh ta không thể chấp nhận việc Hướng Vân Lộc không hận mình. Bởi vì trái nghĩa của hận chính là yêu. Không hận cũng có nghĩa là không yêu. So với kết quả cô không yêu mình, Đoàn Lâm Chu thà chấp nhận sự hận thù của cô, chịu đựng sự trả thù của cô. Anh ta gắng sức phủ nhận sự thật này, nhưng mỗi lần nhìn căn phòng trống vắng này, anh ta không cách nào tự thuyết phục bản thân. Hận và không hận, hai cảm xúc cứ quấn lấy nhau trong đầu Đoàn Lâm Chu. Cố gắng phân ra thắng bại, áp lực tinh thần do sự giằng co gây ra, cùng những vết nứt do sự lôi kéo lặp đi lặp lại, khiến đầu óc Đoàn Lâm Chu như muốn nổ tung. Anh ta ôm đầu đau đớn ngã xuống sàn, dùng hai tay mạnh vào thái dương, cố gắng cứu mình khỏi vực thẳm bất tận. Vào khoảnh khắc này, anh ta như trở lại đêm mưa năm 10 tuổi, lại trở thành đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Nhưng lần này, tất cả những hậu quả tồi tệ mà anh ta phải chịu đựng đều là do chính anh tự chuốc lấy. 16. Vì đã ngủ một giấc trên máy bay, Hướng Vân Lộc đã điều chỉnh lệch múi giờ thành công. Vừa đến 11 giờ, cô đã thấy buồn ngủ, ngáp dài một cái rồi trở về phòng nằm xuống ngủ ngay. Lúc 2 giờ sáng, một cuộc gọi bất ngờ đánh thức cô khỏi giấc mơ. Cô cầm điện thoại lên thấy là mẹ gọi, mơ màng nhấn nút nghe. Giây tiếp theo, một giọng nói quen thuộc đầy tức giận vang lên bên tai cô. Hướng Vân Lộc, ai cho phép em im lặng không nói một lời rồi qua anh hả? Là Đoàn Lâm Chu. Hướng Vân Lộc lập tức tỉnh táo. Cô bật đèn bàn rồi ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên bàn rồi nhắc nhở anh ta một câu. Giờ ở London là 2 giờ sáng đấy. Anh à, mỗi từ như đờ, ớ, em mờ sâu vào dây thần kinh của Đoàn Lâm Chu, khiến anh ta nghiến răng nghiến lợi đáp lại cô. Anh đã nói, không được gọi anh là anh trai, nhưng chúng ta là anh em trong sổ hộ khẩu. Đó là sự thật không thể thay đổi. Nghe cô dùng giọng điệu bình thản như vậy để nói ra sự thật không thể vượt qua giữa hai người, nỗi sợ hãi giấu kín trong lòng của Đoàn Lâm Chu vào khoảnh khắc này đã lên đến đỉnh điểm. Anh ta không còn kiềm chế được những cảm xúc điên cuồng đang gào thét trong cơ thể. Những lời không lý trí bật ra khỏi miệng. Lúc em cầu xin dưới thân anh, em đã nghĩ đến việc chúng ta là anh em chưa? Lời vừa dứt, cả hai đều rơi vào im lặng. Đoàn Lâm Chu cũng nhận ra mình đã nói sai. Lòng chững lại nhưng không hề xin lỗi. Bởi vì anh ta đang rất cần một sự khẳng định. Một điều có thể chứng minh rằng Hướng Vân Lộc vẫn còn yêu anh ta. Vì vậy dù câu nói đó đầy sự xúc phạm và nhục mạ, anh ta vẫn muốn có được câu trả lời. Nhưng trong điện thoại chỉ có sự im lặng kéo dài. Mấy lần Đoàn Lâm Chu nghi ngờ đối phương đã cúp máy hay chưa. Trái tim anh ta trong sự tĩnh lặng vô tận này đập ngày càng nhanh, kéo cả lý trí của anh ta chìm sâu vào bóng tối. Ngay khi anh ta sắp hoàn toàn mất kiểm soát, cuối cùng Hướng Vân Lộc cũng lên tiếng trả lời. Em chưa bao giờ hối hận vì những gì đã xảy ra trước đây. Bởi vì lúc đó em thực sự rất yêu anh, Đoàn Lâm Chu, nhưng tình yêu của em không phải bất khả chiến bại, không thể chịu được tổn thương. Nó có thể chống lại những lời đàm tiếu bên ngoài, nhưng không chịu nổi một trái tim mục nát từ bên trong. Mẹ em chưa bao giờ xen vào tình cảm của bố mẹ anh. Bà ấy không có gì phải hổ thẹn, và cả em cũng vậy. Chỉ là giữa chúng ta có quá nhiều tính toán. Nếu cứ tiếp tục thì người tổn thương sẽ không chỉ là anh và em nữa. Vậy nên cứ để mối quan hệ này dừng lại ở đây đi. Anh à, chỉ có như vậy, với anh, với em, với mẹ em và chú, mới được xem là một kết thúc viên mãn thôi. Viên mãn, cách chương.